Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa cây nắng oi bức nung nóng con đường dài phố xá thưa thớt không quá nhộn nhịp như xế chiều, hai bên đường cũng thiếu vắng những sạp hàng hóa và tiếng giao inh ỏi của người bán hàng rong chúc ngồi trong xe ngó ra cửa sổ, nhận thấy đây không phải hướng trở về nhà, bèn quay qua dò hỏi cậu ba Hưởng đang ngồi bên cạnh mình. Mình định đi đâu đó? Ba Hưởng vốn đang ngã lưng dựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô hỏi thế bèn đáp. Con dại cái mang, thằng nhãi phạm sáng kia không biết an phận thì tôi chỉ đành đi tìm ba nó để nói chuyện phải trái thôi. Nhắm không dậy được thì nói trước một tiếng, tôi sẵn sàng uốn nắn cậu ta ra hình ra dạng. Chứ học đâu cái thói lăm le vợ người khác như thế, thật chẳng ra thể thống gì cả. Hóa ra là đi mắng vốn đó đa, lòng Trúc thầm nghĩ thế nhưng nào dám thốt ra ngoài. Từ ngày lên đây tới giờ chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia như mớ bòng bong, nay cậu ba Hưởng đã chủ động đứng ra gỡ rối cô dại gì xen lời chọc cậu không vui. Cơ ngơi dòng họ Phạm có thể nói sánh ngang nhà tỉnh trưởng, một bên của cải phá ba đời không lụi, một bên quyền thế đời này sang đời khác. Có điều dựa vào mối quan hệ không mấy mặn mà giữa tỉnh trưởng và đại gia Vĩnh, thì đây đúng thật là lần đầu tiên Trúc đến nhà Phạm sáng mặc dù cả hai mang tiếng là bạn học cũ của nhau. Nhà đại gia Vĩnh bề thế đến mức phải dùng hai từ khoa trương để diễn tả. Để vào được phòng khách phải đi qua một khoảng sân rộng xấp xỉ mảnh ruộng tầm trung, nào là hoa lạ kiểng quý, chim chóc ríu rít hòa lẫn vào nhau vui tai vui mắt. Phòng khách rộng lớn thoang thoảng hương gỗ tươi mát, từ bàn ghế đến hầu hết các vật dụng trang trí đều được làm bằng gỗ mun bóng loáng, điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đó là còn chưa kể đến hai hàng đồ quý sành sứ được bày trí hai bên. Khoảnh khắc này trong đầu Trúc chỉ xuất hiện được một từ duy nhất, giàu. Vợ chồng Trúc được mời ngồi ăn bánh uống trà trong khi chờ đợi chủ nhà ra. Cô nhìn trái ngó phải hết lần này đến lần khác, ánh mắt lần nữa lướt qua hai chú chim màu sắc sặc sỡ trong chiếc lồng vàng óng ánh, rốt cuộc không nhịn được mà nhỏ giọng thầm thì bên tai chồng. Chả trách nhà họ tranh giành gia sản đến sức đầu mẻ chán. Đây không phải là giàu có bình thường thôi đâu, giàu nứt đố đổ vách. Luôn đó đa, rất giàu, của cải tiền bạc không biết chất vào đâu cho hết. Cậu ba Hưởng uống ngụm trà, ngã lưng dựa ghế, hai chân bắt chéo từ tốn tiếp lời. Dòng họ Phạm giàu có mấy đời ở tỉnh Giang, đâu phải nói lụi liền lụi. Không nói đến ông Vĩnh nắm quyền, cho dù đổi thành bất kỳ ai trong dòng họ chắc chắn thành tựu cũng không quá kém. Trúc tròn mắt gật đầu, hiếm khi chồng cô lại đánh giá người khác tốt như vậy, xem ra nhà họ Phạm đúng là có tài. Cái này gọi là di truyền tốt đây sao? Ba Hưởng nghe vợ lầm bầm như thế, đưa tay gõ đầu cô, nói. Nếu di truyền nhà họ trước sau đều tốt như vậy thì Phạm Sáng chắc chắn là đứa con được nhặt ở bụi chuối sau hè. Cậu ta kém xa ba mình nhiều lắm, ngồi trong nhà người ta ăn uống của người ta đã đành thế mà còn độc mồm nói chuyện linh tinh. Trúc chỉ muốn nhét luôn ly trà vào miệng cậu tránh cho cậu nói mấy câu nhảm nhí bị người khác nghe thấy thì nguy. Sau khi từ trạm xá trở về ông Vĩnh ra lệnh đóng cửa dưỡng bệnh ở nhà không tiếp khách. Đây cũng là lần đầu tiên ông chấp nhận tiếp đãi vợ chồng cậu ba Hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng là lần đầu Trúc được nhìn rõ mặt người đàn ông mang tiếng trăng hoa cũng từng một lòng một dạ với má cô. Cách chương.